Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 19, rừng cây đánh đêm. Phong thanh ở bên tai hô hô rung động, Kim Lang cho tới bây giờ không nghĩ tới mình có thể chạy nhanh như vậy. Tựa như hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mình lại biến thành người sói đồng dạng. Nhưng hắn tốc độ lại nhanh, đối với đằng sau những cái kia kẻ rượt đuổi tới nói. Còn chưa đủ, bành, một tiếng vang trầm, một cỗ đại lực từ phía sau đánh tới. Kim Lang chỉ cảm thấy cột sống của mình đều muốn bị đánh gãy. Thân thể từ nhảy vọt trạng thái rơi xuống dưới. Tại bãi cỏ xanh biếc trên nhấp nhô vài vòng, mang đến vụn cỏ bay tán loạn, sau đó hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, choáng đầu, hoa mắt, lưng trên lại có đau rát đau nhức. Những này giác quan kích thích đầu óc hắn chỗ sâu tuyến tùng. Vốn là bởi vì trăng tròn mà biến lớn tuyến tùng, tại những này bên ngoài giác quan kích thích hạ tiến một bước phát sinh biến hóa. Trên người hắn lông tóc càng thêm thịnh vượng, miệng cũng càng thêm trước đột, bỗng nhiên mở ra hai mắt, hiện đầy tơ máu cùng lệ khí, gào, tràn ngập dã tính gầm rú bên trong thân thể của hắn giống như bị chạm điện từ dưới đất. Nhảy dựng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác lại không còn chạy trốn ý nghĩ. Uốn lượn chân sau đột nhiên phát lực, đối ngay phía trước có chút kinh ngạc tóc vàng mắt xanh người phóng đi. Người kia nói một câu gì, nhưng hắn nghe không rõ, nhưng người kia động tác hắn lại thấy rõ ràng, một mặt thép góc chất tấm chắn bị người kia đem ra. Còn có một thanh rộng lượng trường kiếm, xuất ra hai thứ đồ này, người kia trên thân hiện ra kim quang, hướng mình công kích mà tới. Gào, Kim Lang ngắn ngủi kêu một tiếng, không quan tâm hướng về phía trước gia tốc. Hai người giao kích trong nháy mắt, kia chiến sĩ cự thuẫn nghênh đón. Nếu như Kim Lang có kinh nghiệm chiến đấu, nếu như hắn không có giá tính cấp trên, hắn lúc này phải làm nhất chính là vặn vẹo thân thể né tránh. Sau đó công kích tấm chắn hậu phương địch nhân. Đáng tiếc không có nếu như. Kim Lang lấy quyết nhiên tư thái xông tới. Bành, một tiếng vang trầm, một người một sói lăng không đụng vào nhau. Sau đó, Kim Lang ánh mắt có chút sợ run, hoặc là nói trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, về sau như là vật rơi tự do đồng dạng từ trên cao rơi xuống. Phốp, Kim Lang rơi trên mặt đất, giơ lên vụn cỏ cùng bụi đất, cái kia tóc vàng mắt xanh người rơi xuống từ trên không. Trường kiếm trong tay đối Kim Lang cổ chém tới, nhìn dạng như vậy, hắn là thật có giết Kim Lang trái tim. Dừng tay, khó khăn lắm chạy đến Triệu trước cầm trong tay trường kiếm đồng thau. Cho đến người này cái cổ, người này nếu là dám tiếp tục chém đi xuống, vậy hắn liền muốn chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cái cổ bị đâm xuyên phong hiểm. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể từ bỏ giết chết Kim Lang. Lựa chọn giơ lên tam giác tấm chắn, ngăn trở Triệu trước một kích. Tấm chắn cùng trường kiếm giao kích trong nháy mắt, người này có một cái đột ngột vọt tới trước động tác. Trực tiếp chấn động đến Triệu trước trong tay trường kiếm đồng thau rơi xuống. Sau đó trong tay người này rộng lượng trường kiếm mang theo tiếng xé gió. Chạy Triệu trước cái cổ bổ tới, hắn sát tâm là thật lớn, thời khắc mấu chốt, sau lưng có âm thanh truyền đến, gọi hắn lại. Cũng coi là cứu vớt Triệu trước tính mệnh. Liền tại những người này có người muốn tiến lên cùng Triệu trước đối thoại thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng sói gào. Chỉ nghe thanh âm, Triệu trước liền biết đây là Lang Đồ Đằng. Bởi vì thanh âm của hắn cực kỳ đặc biệt, mà lại vang lớn dị thường. Bọn này tóc vàng mắt xanh người cũng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó không lâu liền nhìn thấy vội vàng chạy tới Tham Lang. Ekmes, Tham Lang cả kinh kêu lên. Người tốt, người hẳn là Lang Đồ Đằng đi, những người này người dẫn đầu. Rõ ràng là có chúng thần sứ giả chi danh Ekmes. Người tới nơi này làm cái gì? Tham Lang ánh mắt liếc qua hôn mê Kim Lang, lông mày không khỏi nhíu một chút. Mặc dù hôn mê, nhưng hắn người sói tư thái vẫn còn. Theo Tham Lang, tiểu tử này không người không sói. Để hắn trong chốc lát nhìn không rõ, lại nhìn sang Triệu trước. Người này hắn nhận biết là Chiếu Hài Tử. Ta tới bái phỏng Thái Sơ, có một số việc muốn hỏi thăm một chút. Ekmes nhìn như lễ phép nói. Tham Lang bờ môi không tự chủ khiêu động hai lần, hung lệ răng nanh hiển lộ ra. Cứ như vậy một đường mạnh mẽ đâm tới tới. Tham Lang nói, lắc lắc móng vuốt để Triệu Trước đem Kim Lang mang đi. Triệu Trước vội vàng tiến lên ôm lấy Kim Lang, trực tiếp đem hắn kéo tới đằng sau đi. Chúng ta vô ý bốc lên chiến. Không đợi Ekmes lời nói xong, Tham Lang đã nhìn về phía cái kia vẫn như cũ cầm thuẫn cầm kiếm người. Người là ngươi đánh. Ekmes nhíu nhíu mày, hắn đối Tham Lang đánh gãy hắn có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói cái gì. Trên thực tế, hắn cũng không ngại để chiến tranh cùng phá hư chi thần Ares kỵ sĩ tín đồ giáo huấn một chút. Trước mắt cái này không biết sâu cạn ra hỏa. Theo hắn biết, Thái Sơ Liên Minh cũng chỉ có một cái Thái Sơ Thành Thần. Cái này đối chúng thần Sơn tới nói, bây giờ không có cái gì đáng đến khoe khoang. Đúng, Ares kỵ sĩ tín đồ trầm giọng nói. Tham Lang cũng không nói nhảm, trực tiếp phát lực xông tới. Kỵ sĩ kia tín đồ nâng thuẫn ngăn cản, đồng thời tay phải trường kiếm nghiêng hướng lên đặt ở tấm chắn đằng sau, bày ra vận sức chờ phát động bộ dáng uy hiếp Tham Lang. Tham Lang chiến đấu phong phú, trong lòng thật không có xem nhẹ cái chiến sĩ này ý tứ, nhưng hắn phong cách chiến đấu luôn luôn cuồng dã, tự nhiên cũng không chỗ e ngại. To lớn sói thân thể mắt thấy liền bổ nhào vào kỵ sĩ tín đồ trước mặt, thân thể lăng không nhất chuyển, trực tiếp vòng qua tam giác đại thuẫn. Trong tay móng vuốt mang theo đồ đằng lực lượng cùng tiếng xe gió đối tấm chắn sau kỵ sĩ tín đồ. Thân thể vỗ tới, kỵ sĩ tín đồ kinh ngạc tại Tham Lang tốc độ, nhưng trường kiếm trong tay lại không chút do dự đâm ra. Chạy Tham Lang nghênh đón tiếp lấy, Tham Lang lúc này nghĩ thu chảo hoặc là né tránh đã rất khó. Nhưng hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay đánh qua. Trên móng vuốt đồ đằng lực lượng càng dày đặc mấy phần. Ba, một tiếng vang giòn, không phải kiếm cùng thịt giao kích âm thanh, ngược lại giống như là kim loại ở giữa giao kích. Kỵ sĩ tín đồ lần này là thật kinh ngạc, hắn cái này trường kiếm thế nhưng là phi thường sắc bén, còn được đến qua chiến thần chúc phúc, làm sao có thể chém không đứt một cái minh đồ đằng móng vuốt. Nhưng mà hắn không có cơ hội nhìn kỹ Tham Lang móng vuốt, bởi vì những cái kia trên móng vuốt đều có một tầng thanh đồng chảo bộ. Nếu có thời cơ nhìn kỹ Tham Lang lông tóc chỗ sâu, sẽ phát hiện cần đối nhỏ vụn thanh đồng xiềng xích. Bọn chúng đã có thể phòng thân, cũng có thể bị Tham Lang trong nháy mắt luyện hóa, tái tạo thanh đồng chảo bộ. Một người một sói trong nháy mắt thác thân mà qua. Kỵ sĩ tín đồ trường kiếm trong tay đã bị đẩy ra, nhưng Tham Lang sau chảo nhưng như cũ có thể tiến công. Bá, thác thân mà qua đi. Kỵ sĩ tín đồ trên lưng lưu lại một đạo máu me đầm đìa vết cào. Siêu, Tham Lang hai chân vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt lại quay thân về nhảy kỵ sĩ tín đồ phía sau lưng. Hiển nhiên là sẽ không lại cho kỵ sĩ tín đồ cơ hội phản kháng. Rất dài một đoạn thời gian đến nay, Tham Lang đều tại cùng hung thú chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, ở đây hẳn là không người nào có thể siêu việt. Tùy ý kỵ sĩ này tín đồ chỉ cần không thể tại đăng ký trên áp chế Tham Lang, muốn lấy đắc thắng lợi cơ hồ là không thể nào. Ngay tại kỵ sĩ kia tín đồ mắt thấy muốn bị Tham Lang tổn thương trong nháy mắt, Ekmes trên thân đột nhiên nở rộ lên một đạo kim sắc quang mang, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Kim sắc quang mang này cực kỳ lóa mắt, mà nếm qua cái này thua thiệt tham lang lại như thế nào không biết đây là cái gì. Thái Sơ Đô thành Đông thành trên tường, Thạch nhìn thấy kia ánh sáng sáng lên, thần sắc cứng lại. Thái Sơ, có thần cấp tồn tại, tham lang cùng lật, ứng phó không được. Thạch thanh âm không lớn, nhưng lại có thể bị trên tế đài nhìn ra xa rừng cây đệ ngũ huyền nghe được. Ta hiểu được, đệ ngũ huyền nhẹ giọng trả lời một câu, để tiên giới chi cơ bên trong thái cực hỗn độn nhanh chóng chuyển động. Sau đó thao túng tràn ra tiên giới quang cầu linh khí, hướng về kia trong rừng tràn ra khắp nơi đi qua. Linh khí phun trào rất nhanh, nhưng còn làm không được trong nháy mắt liền đến. Cho nên chiến trường tạm thời còn muốn từ tham lang cùng sắp chạy đến lật chèo chống một đoạn thời gian. Trên thực tế tham lang không có bị lập tức cầm cố lại. Tại kim quang nổi lên trong nháy mắt, hắn đồ đằng lực lượng bên trong không nhiều linh khí cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, để hắn dung chuyển thần vực đối với hắn giam cầm. Mặc dù không có bị triệt để giam cầm, nhưng một nháy mắt cũng đã mất đi tốc độ, mà kỵ sĩ tín đồ hiển nhiên không nhận thần vực ảnh hưởng. Trong nháy mắt quay đầu, trường kiếm trong tay chém thẳng vào tham lang trán. Tham lang động tác chậm chạp, muốn tránh né là không làm được, chỉ có thể dùng cứng rắn nhất trán đi tới đụng nhau. Đồng thời khống chế trên thân nhỏ vụn thanh đồng xiềng xích hướng về trên đầu tụ tập, muốn tại cứng rắn trên đầu lại tạo dựng một tầng phòng ngự. Trường kiếm mắt thấy muốn chặt tới tham lang trên trán, ánh mắt của hắn hung lệ nhìn qua địch nhân, cho dù là chết hắn cũng sẽ không có mảy may mềm yếu. Oanh, một tiếng vang trầm, sau đó một cái mang theo cực đại hư ảnh thân thể chen vào chiến trường, trực tiếp từ phía sau đem kỵ sĩ tín đồ đụng bay. Sau đó một đôi mang theo bá hạ móng vuốt hư ảnh đại thủ bắt lấy tham lang, lôi kéo hắn nhanh chóng rút lui, cho đến rời khỏi lấp lánh kim quang thần vực. Hermes nhãn tình sáng lên, nhìn về phía người đến hỏi, ngươi là Thạch? Hắn nghe qua một chút liên quan tới Thạch sự tình, có thể đột phá thần vực, thậm chí kém chút giết chết Ganymede, cho nên hắn thấy cái này có thể tại mình thần vực bên trong tự do hành tẩu, hẳn là Thạch, Thái Sơ liên minh nguyên soái. Lật, Lật trầm giọng nói, hắn cũng không nghĩ tới mình có thể đánh vỡ thần vực. Vừa mới giao kích trong nháy mắt là bá hạ hư ảnh thượng hải màu lam lực lượng dẫn đầu phá vỡ thần vực. Thái Sơ liên minh quả nhiên nhân tài đông đúc. Hermes Thái Sơ ngôn ngữ nói rất hay, thậm chí sẽ sử dụng Thái Sơ liên minh thành ngữ, có thể thấy được hắn ở phương diện này xuống công phu. Thánh giả tàn thức còn không có mất đi, chúng thần sơn liền muốn xâm phạm Thái Sơ liên minh sao? Lật rút ra cắm ở mai rùa khe hở ở giữa hai thanh trường kiếm đồng thau hỏi, ta tìm Thái Sơ có một số việc muốn hỏi. Hermes khẽ cười nói, giống như trước đó xung đột chưa từng xảy ra đồng dạng. Ngươi cũng xứng, Lật khinh thường nói, liền âm âm phóng tới thần vực bên trong. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì lực lượng phá vỡ thần vực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi có cùng thần chiến đấu tư cách. Hermes khinh thường nói, tay phải quyền trượng chỉ về phía trước. Một vệt kim quang giống lấy Lật đánh tới, Lật dùng trường kiếm đồng thau ngăn cản, phốc, một thanh âm vang lên động, trường kiếm đồng thau liền cắt thành hai nửa, sau đó kim quang kia tốc độ không giảm đập nện tại lồng ngực của hắn. Bành, một tiếng vang trầm, Lật chỉ cảm thấy giống như là bị tê giác đụng vào ngực bình thường. Toàn bộ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược, đông đông đông. Liên tiếp đụng ngã 3-4 khỏa đại thủ, Lật thân hình mới dừng lại, ngã nhào trên đất. Lật nhìn thoáng qua trên người mình mai rùa, tại bị đánh trúng vị trí có một khối bị thiêu đốt qua ấn ký. Nếu như không phải có cái này mai rùa, nghĩ đến một kích này có thể xuyên thủng thân thể của hắn. Thần cấp, quả nhiên không phải mình có thể đối kháng.